Chí Tôn Tiên Đạo, chương 318, 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chứng kiến thần tú Tống Ngọc Giao đám người đô đi ra, Tiết Lăng Vân lập tức nghênh Liễu Thượng Khứ, hắn có chút kích động đích nhìn thần tú đám người, kéo Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật sự tay, nói. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi Liễu, vừa rồi thật sự là lo lắng tự ta Liễu. Thần tú, Bồng Lai Thánh Nữ đô chỉ là mỉm cười, Tống Ngọc Giao đã có chút bi thương đích nói. Lăng Vân, Hạ Tùng, Lý Hùng, Lý Báo bọn họ ba cái chết ở Thiên Đình Liễu, bọn họ ba người cũng là vì che giấu chúng ta rời đi, lúc này mới gặp nạn đích. Bên cạnh đích Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ Triệu Mộng Trúc đám người đô thương tâm không thôi, Lăng Nếu Vũ thương tâm đích đồng thời còn có chút vây hoặc chỉ nghe nàng hỏi. Lăng Vân, đây là sao lại thế này? Linh Bảo xuất thế đích lúc rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì sao Thiên Đình sẽ có như thế đại biến? Thiên Đình có đồn đãi nói Huyền Nữ nương nương đã qua đời, chính là thật sự. Lăng Nếu Vũ hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, Tiết Lăng Vân không khỏi được quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên biến mất, bên cạnh dĩ nhiên đã không có Cửu Thiên Huyền Nữ đích thân ảnh. Này, Tiết Lăng Vân vừa rồi tâm tình kích động căn bổn không có lưu ý Cửu Thiên Huyền Nữ, bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ đột nhiên mất tích, Tiết Lăng Vân trong lòng lập tức bắt đầu lo lắng đứng lên, hắn sợ hãi Cửu Thiên Huyền Nữ không để ý hết thảy đích đi Thiên Đình báo thù, nọ đã có thể nguy rồi. Bất kể nói như thế nào Cửu Thiên Huyền Nữ bây giờ cùng hắn đích quan hệ không so với tầm thường, hắn tuyệt đối không thể làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ đi mạo hiểm đích. Bất quá truyền đọc tưởng tượng trước rời đi sơn động đích lúc Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ không có quá lớn đích bi thương, thập phần tĩnh táo tựa hồ không giống như là đi báo thù. Lăng Vân, chúng ta tới trước doanh địa chung hơn nữa. Được rồi, Hắc Sơn tướng quân chứ, thần tú chứng kiến Tiết Lăng Vân sắc mặt khẽ biến, còn tưởng rằng Tiết Lăng Vân trong lòng có sở cố kỵ, dù sao doanh địa chung còn có không ít đích tiểu yêu cùng thiên binh thiên tướng. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Tiết Lăng Vân trong lòng có chút lo lắng, bất quá hắn cũng biết cho dù Cửu Thiên Huyền Nữ đi làm cái gì, hắn cũng không pháp trở khó khăn. Lập tức hắn lắc lắc đầu, đi theo thần tú tiến vào Liễu doanh địa trong. Đi tới một món đồ thật lớn đích doanh trướng Trung, nơi này chỉ còn lại có Tiết Lăng Vân đích cha mẹ cùng mấy thê tử, hắn đích này đệ tử cũng không đi theo tiến đến. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút, nói. 3 ngày trước Linh Bảo xuất thế, lúc ấy quả thật xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc ấy có Phật môn đích nhiên đăng cổ Phật, Phật Di Lặc Kim Cương Bất Hoại Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Tới Bồ Tát đám người, nói môn đích Trang Chu, Nhiễm Thành Tử đám người, Thiên Đình đích Tử Vi Câu Trần, Thật Vũ đám người đô tới, Huyền Nữ nương nương lúc ấy cũng tại, mặt khác còn có Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Đại Yêu Côn Bằng, A Tu La Ma Tổ đám người, thật là cao thủ nhiều như mây. Thần tú Tống Ngọc Giao đám người trong lòng đô rung động không thôi, mặc dù biết Linh Bảo xuất thế quan thiệp thiên địa đại kiếp nhưng là hay là thật không ngờ sẽ có nhiều người như vậy đã đến. Lăng Vân, kế tiếp xảy ra chuyện gì? Linh Bảo rốt cuộc là cái gì thứ, được người nào chiếm được? Lăng Nếu Vũ tò mò đích hỏi. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Bảo là bàn cổ thật huyết, là khai thiên tích địa đích bàn cổ đại thần lưu lại đích một giọt huyết đêm, thật là không phải là nhỏ. Về phần Linh Bảo được người nào tới lúc đích cái này ta cũng không rõ ràng. Đảo không phải Tiết Lăng Vân không tín nhiệm này thân nhân, chỉ là hắn cảm giác được bây giờ đem tới lúc bàn cổ thật huyết đích chuyện nói ra đi cũng không có gì chỗ tốt, ngược lại sẽ làm chính mình đích này thân nhân lo lắng cấp có một số việc tự mình biết nói có thể liệu tương lai đẳng thời cơ thành thục nữa nói cho Tống Ngọc Giao các nàng đi. Trầm mặc liễu chỉ chốc lát Tiết Lăng Vân mới vừa cười nói. Bàn cổ thật huyết liên lụy trọng đại, mặc dù cuối cùng không biết là ai chiếm được bàn cổ thật huyết nhưng là hiện trường cũng là một mảnh đánh loạn. Phật môn đích này Phật tổ Bồ Tát dĩ nhiên cùng thiên đình đích mấy vị đế quân đánh đi lên. A thần tú Tống Ngọc Giao đám người cũng không tùy vào kêu sợ hãi lên đến, đối với chuyện này bọn họ cũng là có chút khó có thể tin, Phật môn cùng thiên đình quan hệ vẫn không sai, như thế nào có thể cho nhau tranh đấu chứ? Tiết Lăng Vân cười khổ một tiếng, nói. Cuối cùng ta mới biết được đây là âm mưu thiên đình đích mấy đế quân dĩ nhiên cùng Phật môn người trong liên thủ tính toán Huyền Nữ nương nương, nàng được những người này đánh thành bị thương nặng. Thần tú đám người vừa là cả kinh, thần tú nói. Lăng Vân, Huyền Nữ nương nương cuối cùng thế nào liễu, chẳng lẽ chân tướng thiên đình những người đó nói đích như vậy chết đi liễu không? Tiết Lăng Vân trầm tư liễu chỉ chốc lát đang muốn mở miệng đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm. Không cần đem ta đích tin tức nói ra đi, thanh âm đúng là Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt tiếp theo vừa là vui vẻ, mừng, xem bộ dáng Cửu Thiên Huyền Nữ còn ở nơi này, chỉ là Cửu Thiên Huyền Nữ không muốn cùng thần tú đám người gặp lại thôi, Cửu Thiên Huyền Nữ không muốn làm cho thần tú đám người biết của nàng hành tung. Tiết Lăng Vân có chút gật đầu, nói, Huyền nữ nương nương cuối cùng đào tẩu liễu, nàng sống hay chết ta cũng không rõ ràng. Thiên đình đích nọ mấy vị đế quân tính kế ối HNV Huyền nữ nương nương, cuối cùng tất nhiên sẽ đem Huyền nữ nương nương tại thiên đình đích thế lực cũng hoàn toàn đích diệt trừ, cho nên thiên đình mới có thể phát sinh động loạn, thương cảm ta ba cái đồ nhi, dĩ nhiên chết ở thiên đình trong. Nói tới đây Tiết Lăng Vân vừa là một trận bi thương. Lăng Vân, người như thế nào hôm nay mới trở về chứ? Chúng ta đô tưởng rằng ngươi gặp phải nguy hiểm liễu, ba ngày qua này lo lắng không thôi à, còn có, Hắc Sơn đi nơi nào? Hắn chẳng lẽ đã chết? Tống Ngọc Giao ân cần đích hỏi. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Lúc ấy Linh Bảo xuất thế, một mảnh đại loạn, Lữ Đồng Tân dĩ nhiên hướng ta ra tay, ta người bị trọng thương, ba ngày qua này vẫn là đang chữa thương. Về phần Hắc Sơn, hắn thân thể được Lữ Đồng Tân hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại có nguyên thần, được ta thu vào Hắc Huyền đỉnh trong, đợi ta để lại hắn đi ra. Rốt cục đem Lệ Vương Sơn đích chuyện toàn bộ giao đãi xong, nhìn trước mắt đích này thân nhân thê tử, hắn trong lòng vừa là kích động vừa là thương tâm, kích động chính là cha mẹ thê tử đô còn sống, thương tâm chính là ba cái đồ nhi đã vĩnh viễn đích rời đi nhân thế liễu. Hít sâu một hơi, Tiết Lăng Vân kiên định đích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm muộn có một ngày ta phải, là, làm, Hạ Tùng bọn họ ba người báo thù đích, ta sẽ không làm cho thiên đình đích những người đó được quá đích. Thần Tú Tống Ngọc Giao đám người đổ ánh mắt bi thương, mọi người trầm mặc liễu một trận. Tống Ngọc Giao nói. Lăng Vân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ chứ? Không biết thiên đình người trong còn có thể sẽ không đuổi giết chúng ta. Chấm, Tiết Lăng Vân mày có chút chiếu khởi, làm thiên hắn là cùng cửu thiên huyền nữ đồng thời rời đi đích thiên đình đích ba vị đế quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cửu thiên huyền nữ đích hắn bây giờ là tìm kiếm cửu thiên huyền nữ đích duy nhất đầu mối thiên đình cũng liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Qua ước chừng có nửa nén hương đích thời gian, Tiết Lăng Vân lúc này mới nói. Thiên đình chỉ sợ là tuyệt sẽ không bỏ qua ta đích cụ thể đích nguyên nhân ta tạm thời không thể nói cho các ngươi. Được rồi, ta quay lại đích chuyện tuyệt đối không thể làm cho người ta truyền ra đi, đợi ta còn muốn hảo hảo đích an bài một chút này chứng kiến ta quay lại đích thiêu tinh binh đem đô phải đem trí nhớ xóa đi liễu. Thoáng dừng một chút Tiết Lăng Vân mới lại nói, về phần chúng ta, núi Thanh Thành cùng Nhược Thủy Hà là đương nhiên không thể trở về thiên đình nhất định sẽ tìm được nơi nào đích. Chúng ta dứt khoát trong lúc đông thắng thần châu ẩn cư đứng lên đi. Cách chương.